Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, mở ra, quỷ dị này âm thanh, để toàn trường đều trợn mắt, líu lưỡi, đây là người nào như vậy, châu bò, dám như vậy đối với yêu vực chí tôn nói chuyện, làm chú ý tới đối tượng là tiểu hòa thượng thời điểm, vẻ mặt bỗng nhiên đặc sắc xuống. Cái này tiểu hòa thượng chẳng lẽ đang đùa giỡn cô gái mặc áo trắng không thành? Tiểu hòa thượng sức chiến đấu bọn họ đều rõ ràng, cùng yêu vực chí tôn đối đầu, không rơi xuống hạ phong, sâu không lường được, phỏng chừng là Phật vực chí tôn trẻ tuổi. Yêu vực chí tôn trực tiếp liền xanh mặt, lạnh lẽo con mắt nhìn tiểu hòa thượng gầm thét nói: "Tiểu con lừa chọc, ăn nói linh tinh cái gì? Ngươi tìm chết hay sao?" Cô gái mặc áo trắng con ngươi liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng, hơi có chút ý tứ sâu xa. Nàng không có mở miệng, tựa hồ chuyện như vậy rất khó ảnh hưởng nỗi lòng của nàng. A-di-đà-phật, tiểu tăng đây là muốn tốt cho ngươi. Còn hy vọng thí chủ không muốn vì nữ sắc che đôi mắt. Tiểu hòa thượng tận tình khuyên nhủ khuyên. Nói đến, để yêu vực chí tôn giận dữ. Nó quát, ngươi này con lừa chọc, ở miệng đầy bịa chuyện. Cẩn thận ta muốn đầu của ngươi. A-di-đà-phật, ta không xuống đất ngục. Ai xuống đất vực? Tiểu hòa thượng lạnh nhạt nói, ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực chí tôn cuồng bạo, thân thể bạo xông tới, cử quyền đập về phía tiểu hòa thượng chán. A-di-đà-phật, người xuất gia không cùng người tranh đấu. Tiểu hòa thượng thân hình phá nát, biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Yêu vực chí tôn kém chút khí nổ, tiểu hòa thượng hỏng rồi của hắn chuyện tốt. Hiện tại còn nói không cùng người tranh, đấu, liền chưa từng gặp qua như thế bẫy người. Trong thiên địa này bao phủ một tầng khủng bố gợn sóng. Yêu vực chí tôn sức chiến đấu cuồng bạo, muốn chu diệt tiểu hòa thượng, bắt đầu ở đây điên cuồng bạo phát, đánh ra các loại đánh giết đại thuật. Tiểu hòa thượng phi thường quỷ dị, nó vẫn không có ra tay, thân thể không ngừng phá nát. Ở phương này sơn hà vượt qua, không biết trốn qua bao nhiêu đánh giết. Này tiểu con lừa chọc thực lực cực kỳ đáng sợ, cũng không biết được ai truyền thừa. Dĩ nhiên nắm giữ bất động minh vương thức, đại hắc ánh mắt nghi ngờ không thôi. Ở Phật vực dĩ nhiên là nhân vật không tầm thường, phỏng chừng thân phận cùng yêu vực chí tôn gần như đạo lăng cũng là vỗ vỗ miệng. Lần này thực sự là náo nhiệt, đến rồi rất nhiều nhân vật thần bí, mỗi một người đều phi thường không đơn giản, đều là vì chí cường thần thông mà đến, không biết đạo ở nơi nào. Một người thanh niên đột nhiên đứng dậy, hai con mắt thiêu đốt hai đám ngọn lửa màu xanh, kinh sợ lòng người, nó mở miệng quát lên, nghe nói đạo nắm giữ âm dương đạo thạch. Loại bảo vật này nội hàm âm dương đại đạo, một khi tìm hiểu là có thể lĩnh hội ra âm dương đại đạo huyền ảo chỗ. Ta phỏng chừng ở đây rất nhiều người cũng nghĩ ra được. Nó lạnh lẽo nói, phải biết, yêu vực cùng Phật vực đều vọng tưởng đến chúng ta huyền vực đến mưu đoạt chí cường thần thông. Đều đến loại này bước ngoặt, đạo lại vẫn tư tàng âm dương đạo thạch. Ta lấy ngươi vì gì à? Câu nói này gây nên rất lớn chấn động. Thần Sơn sinh linh muốn triệt để cùng đạo đứng ở phía đối lập à? Ta chống đỡ vị đạo huynh này lời giải thích. Âm dương đạo thạch vốn là chúng ta huyền vực chi vật. Đạo có tài cán gì nắm giữ loại này ngội bảo? Ta khuyên ngươi vẫn là giao ra đây, để chúng ta huyền vực tu sĩ cộng đồng nắm giữ. Lại là một tôn thần sơn sinh linh đứng ra hung hăng mở miệng. Không sai, âm dương trưởng chính là chí cường thần thông. Hắn là chúng ta huyền vực. Đều đến lúc này, đạo ngươi liền không cần tư tàng. đem âm dương đạo thạch giao ra đây đi. Thần Sơn một đám sinh linh ở mở miệng, bước bách đạo đi ra. Chúng nó không e ngại yêu vực sinh linh, lai lịch đều không nhỏ. Chuyện cười, âm dương đạo thạch vốn là đạo đoạt đến. Các ngươi nói cho các ngươi liền cho các ngươi, đem đạo xem thành cái gì? Có người trong bóng tối mở miệng, để hai con mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sinh linh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn mở miệng quát lên, thực sự là chuyện cười. Đều vào lúc này, vẫn còn có người cho đạo nói chuyện. Ta xem ngươi đúng là điên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đạo giải vây hay sao? Ta xem ngươi cùng đạo cũng là người cùng một con đường. Chẳng lẽ cùng yêu vực có cái gì người không nhận ra hoạt động không thành? Thật là tức cười, đạo đang đại chiến yêu vực chí tôn thời điểm. Ngươi ở đâu? Tại sao không ra tay? Lúc này nhảy ra kêu gào, ngươi tính là thứ gì? Có bản lĩnh cũng đi giết mấy cái yêu vực thiên kêu cho mọi người nhìn một cái. Không có lá gan liền không muốn đồn ào. Ngươi loại này thấp hèn thủ đoạn có thể trên không là cái gì mặt bàn? Thanh âm này đè ép lại đây. Rất nhiều người đều dùng cười nhạt ánh mắt nhìn hai con mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sinh linh. Những người này nói không sai. Đạo đại chiến yêu vực chí tôn, giết đi yêu vực thiên kiêu. Đây là mọi người đều rõ như ban ngày sự thực. Muốn chết đồ vật, ở đây nghe nhìn lẫn lộn, cho rằng ta không tìm được ngươi à? Thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sinh linh ở lạnh lẽo mở miệng. Một bàn tay cách không đưa ra ngoài. Đây là một tôn màu xanh móng vuốt hoành áp thiên địa, bao phủ một đám người. Bọn họ đều là tinh thần học viện người. Vừa nãy khí bất quá cho đại sư huynh mở miệng. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên quyển tịch thiên địa, mang theo sấm nổ tiếng gào. Ngươi là cái thá gì? Cho lão tử cút. Đạo lăng này hống một tiếng. Một tiếng gầm rung động non sông. Đất trời rung chuyển, phong vân biến chắc. Hủy diệt khí tức bao phủ mà đến, cái này màu xanh móng vuốt, cách không liền sụp ra, mưa máu bay múa đầy trời, là ai đang ra tay, lẽ nào là đạo đến rồi, toàn trường kinh hãi vẻ, có người hút vào khí lạnh, đạo thật đáng sợ, cách không một tiếng gầm thét, đem một tôn thần sơn sinh linh kém chút đánh chết. Tinh thần học viện một đám người thẳng người bản. Thấy không, đại sư huynh đến rồi. Thần Sơn sinh linh cũng phải nuốt hận. Này quần thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sinh linh. Toàn bộ cánh tay đều nổ tung. Nó lăn lộn trên mặt đất. Trong mắt mông lung một tầng vẻ sợ hãi. Kém chút bị hống chết. Thanh Vũ, cùng nó đồng hành cô gái trẻ hơi thay đổi sắc mặt. Nàng thân thể nổi bật, đường cong chập trùng, quát lạnh, đạo, ngươi quá phận quá đáng, muốn cùng chúng ta thần sơn khai chiến à, ngươi tính là thứ gì? Trên không thanh truyền đến sấm nổ âm thanh, ép ngươi nghẹt thở, cảm giác một tôn thiên thần đang câu hỏi, mênh mông cuồn cuộn khí tức tố nhiễu, uy nghiêm không gì sánh được, đạo ngươi không muốn sai lầm. Chúng ta thượng cổ thần sơn không phải là dễ trêu. Nếu như ngươi ở được voi đòi tiên, đến thời điểm có ngươi hối hận. Cô gái trẻ gầm thét đứng dậy, ẩn chứa một loại cảnh cáo ý nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới một cái ngoại giới tiểu thổ dân, dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay. Đùng, cách không một cái bàn tay màu vàng óng trôi nổi đi ra, lập tức phiến ở cô gái trẻ mông mẩy trên, vang dội không gì sánh được. Cô gái trẻ căn bản không phản ứng lại, cảm giác cái mông rát đau nhức, nàng một cái lảo đảo té lăn trên đất, toàn trường đều hóa đá. Thượng cổ thần sơn quá cao quý, nhưng là đạo dĩ nhiên đánh tộc này Minh Châu mông mẩy, mà là ở trước mặt mọi người. đây cũng quá trắng trợn không kiêng dè. Đại sư huynh quá mạnh, tinh thần học viện đệ tử ngạc nhiên, cũng không biết cảm giác như thế nào. Nàng nhưng là thần sơn sinh linh, thân phận cao quý, chính là huyền vực quý nhân. Ngươi quay đầu lại đi hỏi một chút, đại sư huynh đi, từng đạo từng đạo ánh mắt chuyển đến một cái nụ cười hèn mọn thanh niên trên người, để của hắn mặt nhất thời sụ xuống. Vị này thần sơn cô gái trẻ đầy mặt giận dữ và xấu hổ, nàng vội vàng bò lên, cảm giác mông mẩy vừa đau lại tê dại, kém chút không đứng thẳng được lại té lăn trên đất. Ngươi cái gì ngươi, cho ngươi một bài học, không nên tới chọc ta, ta tầm thường không giết nữ nhân. Cô gái trẻ trên mặt giận dữ và xấu hổ càng thêm nghiêm trọng, cảm giác toàn bộ cái mông rát, hai chân đều ở như nhũn ra. Cho tới ngươi, trên bầu trời truyền ra cuồn cuộn lôi mây, một tôn bàn tay lớn màu vàng óng huyền đi, hướng về cả người lượn lờ ngọn lửa màu xanh sinh linh chụp tới. Màu xanh sinh linh sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được, cảm giác được từng sợi sát khí. Hắn trực tiếp quay đầu đối với tóc và người ba mắt quát: Tam nhãn huynh cứu ta, đạo, ngươi là khi ta không tồn tại à? Tóc và người ba mắt lúc này mở miệng, khí thế cũng khủng bố xuống, trong cơ thể bạo phát ánh vàng, nếu như tia chớp màu vàng óng, đánh giết thiên địa, hơi thở của nó ác liệt không gì sánh được, như một tôn thiên đao ngang trời, mạnh mẽ chống trụ bàn tay lớn chấn áp, muốn đem màu xanh sinh linh cứu được, ngươi lại là món đồ gì? Đạo lăng đang câu hỏi. Tóc và người ba mắt sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo xuống. Hắn lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên hung hăng, một cái tiểu thổ dân ỷ vào có chút thực lực liền dám cùng chúng ta tam nhãn thánh tộc hò hét, thậm chí giết chúng ta trong tộc người, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi léo nha léo nhéo làm chi, vừa nãy cho ngươi cơ hội. Ngươi mắt dọc không là rất lợi hại, làm sao không tìm được ta? Đạo lăng cười nhạt, màu xanh sinh linh sắc mặt có chút sợ hãi. Nó không nghĩ tới đạo đáng sợ như thế. Nó rõ ràng tóc và người ba mắt thần thông, bình thường ẩn giấu thuật ở trong mắt hắn dường như vô dụng. Nhưng là nó còn có tìm tới người ở nơi nào? Nó phi thường hối hận vừa nãy nhảy ra mở miệng, cảm giác bị cái này mạnh nhân nhìn chằm chằm, chết cũng không biết chết như thế nào. Ở trong này, Xuyên Bá cùng Võ Vương Bà liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều cười nhạt đứng dậy. Này đúng là bọn họ nghĩ đến. Hiện tại tóc và người ba mắt đám người kia cùng đạo đối đầu, đến thời điểm là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Hừ, ngươi bất quá là nắm giữ một chút bàng môn tà đạo, không đáng gì. Tóc và người ba mắt quát lạnh, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Xem ra các ngươi tam nhãn tộc mắt dọc, so với một ít bàng môn tà đạo còn không bằng. Đạo lăng hừ lạnh, liền ngươi cũng xứng đánh với ta một trận, muốn chết? Ngươi lăn ra đây cho ta. Tóc và người ba mắt triệt để tức giận, nổ quát, lệnh thiên địa rung mạnh, cổ thụ nứt toác, loạn diệp bay lượn. Này vừa dứt lời dưới, một cái bóng bạo cướp mà đến, đồng thời cô gái mặc áo trắng cũng động. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn bạo phát đến âm dương động trước mặt, bởi vì cái này âm dương động đã nứt ra rồi, một cái lỗ hổng từng bước phóng to. Tình cảnh này, toàn trường biểu hiện đều dưới sự kích động đến. Bọn họ không nghĩ tới âm dương động đột nhiên nứt ra rồi. Rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng. Giết a, không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng. Người phía sau phát điên bạo cướp nội bộ, muốn tranh cướp nghịch tiên tạo hóa. Đây chính là hạt nhân động phủ, rất khả năng tồn tại trí cường thần thông. Đạo Lăng mới vừa xông tới, cũng cảm giác mình muốn thăng hoa. Hắn nghe thấy được từng sợi say người mùi thơm. Dường như một hồ lô thai nghén vô số năm tháng rượu lâu năm tỏa ra hương vị. Nghe thấy một khẩu, Đạo Lăng thân thể đều phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, khí tức đều cường đại không ít. Trời ạ, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Dược lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, ánh mắt cũng nhìn quét đi tới, liền nhìn thấy một cái thạch hố tỏa ra vô lượng thần huy. Cái này thạch hố có chút không giống, phụt lên thô to âm dương nhị khí. Hết chương.